Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Khắp nơi phản ứng, Mục Ninh Hinh, nhanh lên một chút rồi. Mục Ninh Hinh, người như thế nào như vậy giỏi ngủ a? Mục Ninh Hinh, người cái này yêu giày vò ra hỏa, dứt khoát đem mạng giày vò không có được rồi. Ngoặc kép, trong ánh trăng mờ. Ninh Hinh cảm giác một mực có một thanh âm tại bên cạnh mình vang lên. Có chút lo lắng lại có chút ít ghét bỏ hô hoán nàng. Ngày đó thượng quan gia cùng sát mãnh liệt hải tặc ở giữa chiến đấu với khác nhau phiên bản tại hải. Sát quần đảo truyền lưu lấy. Thế nhưng là ai cũng nói không rõ lúc ấy đến cùng phóng đã sinh cái gì sự tình. Chỉ biết là thượng quan gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hóa thần tu sĩ Vĩnh Bình đạo quân mất tích, ban đầu ở trên phi thuyền thượng quan gia tu sĩ chỉ có hơn 10 còn sống. Đã thật lâu không hoạt động sát mãnh liệt hải tặc tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Chu đảo phụ. Cạn, đây cũng đã trở thành các đại chủ đảo nghiên cứu thảo luận vấn đề. Nam đế đảo đảo chủ phủ, đảo chủ hoàng bộ vũ phàm cung kính hướng chính mình lão tổ Thanh Phong đạo quân giảng tố lấy hải. Sát quần đảo mới nhất động tĩnh, chuyện ngày đó tìm hiểu rõ ràng chưa? Ngoặc kép, theo mấy cái còn sống thượng quan gia tu sĩ theo như lời. Vốn bọn họ đã ổn cầm nắm chắc thắng lợi rồi, nhưng đột nhiên trống rỗng xuất hiện rồi một cái thanh long. Đem Vĩnh Bình đạo quân đánh rơi đến đi trong biển, về sau bọn họ đều bị chấn hôn mê bất tỉnh, những chuyện khác cũng không biết. Ngoặc kép, xác định là thanh long chứ? Đúng vậy, hoàng bộ vũ phàm không biết lão tổ đến cùng là có ý gì. Như thế nào đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Lão tổ thế nhưng là cảm thấy có cái gì không đúng. Ngoặc kép, không có, chỉ là muốn lên một cái lão bằng hữu. Hắn có một môn tuyệt học chính là Thanh Long Tại Thiên. Thanh Phong đạo quân có chút nhớ lại nói. Ngài là cảm thấy ngươi bằng hữu cũ đã tới. Hoàng bộ vũ phàm thử thăm dò nói ra, đương nhiên không phải, hẳn là hắn hậu bối a. Nếu hắn vừa ra tay, đâu còn có hải sát quần đảo hôm nay lời đồn đãi chuyện nhảm. Nếu như có thể, tận lực giúp bọn hắn, Thanh Phong đạo quân đối với hoàng bộ vũ phàm nói ra. Nhìn xem biến mất lão tổ, hoàng bộ vũ phàm có chút buồn bực, lão tổ là để cho bọn họ giúp đỡ bạn hắn hậu bối đúng không? Hôm nay các đại chủ đảo đều muốn ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Căn cứ hắn hiện tại nắm giữ tin tức đến xem, trong khoảng thời gian này hải sát quần đảo phát sinh vài món đại sự. Giống như đều có đây mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ thân ảnh. Vốn là Tây Trạch đảo Nguyên Hoa chân quân bị giết, sau là Trung Đình đảo đội tuần tra đội viên bị giết lại bị đọng ở trên đảo thị chúng. Hôm nay càng làm cho thượng quan gia một vị hóa thần tu sĩ mất tích. Đoán chừng hiện tại hải sát quần đảo tất cả thế lực lớn đều tại tìm hiểu mấy cái từ bên ngoài đến. Tu sĩ A, mặt khác tứ đại chủ đảo hoặc nhiều hoặc ít theo chân bọn họ đều có chút liên quan đến. Hắn vốn còn ý định cách bờ xem nghịch đấy. Hiện tại lão tổ lại để cho giúp bọn hắn. Lần này lại để cho hoàng bộ vũ phàm có chút khó xử. Nói thực ra, đối với năng lực của bọn hắn vẫn tương đối nhận thức đấy. Dám cùng hóa thần tu sĩ khiêu chiến, không phải bình thường a. Mỗi lần cũng còn có thể toàn thân trở ra, có cơ hội hắn cũng muốn đến giả tổ đã từng đi qua thổ nhạc đại lục đi một chút. Trung đình đảo đảo chủ phủ, ngoại trừ nam đế đảo, tứ đại chủ đảo đảo chủ đều tề tụ ở chỗ này. Dạ Tuyệt Trần nhìn xem sắc mặt rất khó coi mặt khác ba vị đảo chủ. Trong nội tâm thập phần bị đè nén, hắn hảo hảo đội tuần tra đội trưởng bị người vô tội liên quan đến chí tử. Mấy người kia còn không biết xấu hổ chạy đến hắn nơi đây khóc lóc kể lể. Đêm đảo chủ ngươi ngược lại là lời nói a. Tây Trạch đảo đảo chủ Vệ Nguyên Sinh trước hết nhất nhìn miệng nói. Các ngươi muốn ta nói cái gì a? Dạ Tuyệt Trần nhìn thoáng qua Vệ Nguyên Sinh. Chính là chúng ta liên hợp truy nã mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ. Vừa phát hiện, liền xử quyết, thượng quan vận văn này sinh ác độc nói. từ bên ngoài đến tu sĩ. Hôm nay toàn bộ hải sát quần đảo có bao nhiêu từ bên ngoài đến tu sĩ? Ngươi thượng quan gia đều muốn giết. Dạ Tuyệt Trần có chút châm chọc nói ra. Hơn nữa, ngươi xác định chuyện ngày đó là mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ làm hay sao? Ngoặc kép, có thể gần nhất phát sinh vài món đại sự đều có thân ảnh của bọn hắn a. Tây Trạch Đào đảo chủ nói ra. Các ngươi muốn bắt hung thủ ta mặc kệ. Cũng không thể tùy ý lộn xộn từ bên ngoài đến tu sĩ. Các ngươi không phải không biết rõ. Có thể đến nơi đây rèn luyện đấy. Có mấy cái không có bối cảnh đấy. Nếu chọc cái gì nhân vật lợi hại. Cũng đừng liên quan đến mặt khác đảo. Dạ Tuyệt Trần lúc nói lời này trực tiếp nhìn về phía thượng. Quan Vận Văn. Thượng quan Vận Văn bị nhìn thấy có chút khó chịu nổi. Trong nội tâm đối với Dạ Tuyệt Trần không nể mặt thập phần ghi hận. Có thể lại không tốt ở trước mặt phản bác, đầu tốt ngồi ở một bên không nói. Ha ha, kỳ thật a, chúng ta cũng đừng đem lực chú ý tập trung ở mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ trên người. Bọn họ có thể lật lên cái gì sóng trở lại nha. Chúng ta muốn toàn lực đối phó đúng rồi sát mãnh liệt hải tặc. Đó mới là lợi hại chủ đây. Đông Nhuận Đào đào chủ Nam Cung Thần nói ra. Hừ, những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ không có giết Nam Cung gia. Người mới ở nơi nào nói ngồi châm chọc. Vệ Nguyên Sinh có chút tức giận nói. Kỳ thật chuyện này nguyên nhân gây ra chính là các ngươi Đông Nhuận Đào làm ra trở lại đấy. Nếu không phải là các ngươi đấu giá cái gì lô đỉnh. Đệ đệ của ta làm sao có thể chết thảm mà ni. Vệ Nguyên Sinh lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta Nam Cung gia hảo hảo việc buôn bán. Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Chúng ta cũng không có gọi các ngươi trở lại a. Ngoặc kép, hừ, sinh ý, lộ vẻ chút ít táng tận thiên lương sinh ý. Các ngươi đấu giá những cái kia lô đỉnh có mấy cái là cam tâm tình nguyện hay sao? Cũng không sợ chiêu báo ứng. Vệ Nguyên Sinh châm chọc nói ra. Nam Cung Thần hai mắt híp lại nhìn xem Vệ Nguyên Sinh. Nếu không phải còn nhớ đây là địa phương nào? Hắn chân tướng đi lên xé rách vậy tấm chán ghét sắc mặt các ngươi lại có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Đây, Tây Trạch Đảo hàng năm muốn là bao nhiêu? Ngươi dám nói bọn họ chính giữa không có người vô tội chứ? Tốt rồi, các ngươi là trở lại cãi nhau đấy. Hay vẫn là trở lại chuyện thương lượng hay sao? Thượng quan Vận Văn, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết các ngươi là như thế nào chọc tới sát mãnh liệt hải tặc. Hay sao? Ngoặc kép, chúng ta đã thương Tư Không Vân Sầm, ngày đó chúng ta chính là đuổi theo hắn, mới cùng sát mãnh liệt hải tặc đụng phải đấy. Ngoặc kép, ta nói các ngươi không có việc gì đi tới gây đám người kia làm gì a? Không biết những cái kia đều là hợp lại không muốn sống ra hỏa a? Nam Cung Thần tức giận nói, đúng đấy, chính ngươi gây sự tình tự mình giải quyết. Ngoặc kép, hừ. Chúng ta ngũ đại chủ đảo vinh nhục cùng, đây là tổ tiên định ra trở lại quy củ. Lại nói tiếp, tại làm chư vị cái nào không cùng sát mãnh liệt hải tặc kết thù đó a? Còn không bằng mọi người cùng chung mối thù đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt. Về sau cũng tốt không lo. Ngoặc kép, thượng quan Vận Văn mà nói, đánh chúng vào ở đây mấy người trong nội tâm uy hiếp. Ngũ đại chủ đảo cùng sát mãnh liệt hải tặc đều có kẻ thù. Cộng đồng chống cự hải tặc cũng là bọn hắn nhiều năm qua ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Nam đế đảo bên kia có tin tức gì không? Dạ Tuyệt Trần mở miệng hỏi. Hoàng bộ vũ phàm người nọ chúng ta cũng không phải không biết. Đoán chừng chờ trốn ở một bên xem chúng ta chê cười đây. Nam Cung Thần vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tốt rồi, chúng ta thương nghị tốt rồi ta sẽ thông báo cho hắn đấy. Bởi vì Dạ Tuyệt Trần mãnh liệt phản đối, Nam Cung Thần cam chịu, cuối cùng quyết định đồng ý tại ngũ đại trụ ở trên đảo Gián Hồ rồi Ninh Hinh bốn người bức hỏa. Toàn lực truy bắt bốn người, nhưng đối với mặt khác từ bên ngoài đến tu sĩ không có thể tùy ý bắt bớ. Ngũ đại trụ đảo cộng đồng chống cự hải tặc, vừa phát hiện hải tặc qua lại. Có thể liên thủ đánh chết, truy bắt bốn người bọn họ bức họa thì cứ như vậy một mực gián hồ tại ngũ đại trụ ở trên đảo. mấy trăm năm sau đó, Ninh Hinh lại một lần nữa du lịch nơi đây thời điểm cũng còn tại. Chẳng qua là khi đó chỉ có nàng lẻ loi một mình. Hết chương.